Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 452, vương bài quyết đấu. Thắng, người quá ngạo mạn. Sanada Jinichiro bất động thanh sắc, ngữ khí lãnh đạm nói. Coi như ngươi đổi được thứ ba đánh đơn, cũng chẳng qua là để Hayaway thua càng khó coi hơn một chút. Nếu như là Kabaji Munehiro thua trận, cái kia còn không tính là gì. Chỉ có thể nói Sanada Jinichiro thực lực mạnh phi thường. Kabaji không phải là đối thủ, nhưng Tiêu Dạ khác biệt. Làm Hayaway vương bài, một khi thua, cái kia chính là Hayaway triệt để không bằng Rikaidai. Nghe vậy, Tiêu Dạ cười nhẹ hai tiếng. Một bản nghiêm chỉnh nói. 6-4, mãnh liệt nghe nói như thế. Sanada Jinichiro không khỏi nhíu mày. So điểm lại biến thành 6-4. Thắng được là ta. Tiêu Dạ bình tĩnh dự đoán. Tại ngươi không biết địa phương, ta đánh với ngươi qua rất nhiều lần, cho nên có thể dự đoán. Nói đùa cũng phải có cái hạn độ. Ta nhưng không nhớ rõ có cùng ngươi tiến hành qua đánh đơn. Ngươi không cần phải biết, ta chỉ nói là một cái dự đoán mà thôi. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, nói tiếp, lại đến mấy cái dự đoán. Không, phân tích a, các ngươi là như thế suy tính. Đánh đôi, Rikaidai có thể thắng. Tại 2-0 điều kiện tiên quyết, trận thứ 3 hoàn thành tuyệt sát, tránh đi ta cùng Atobe Kigo. Có đúng không? Không đợi Sanada Jinichiro trả lời, hắn lại phối hợp nói. Nhưng nói ở trên, chỉ là lý tưởng tình huống. Vạn nhất thua mất một trận đánh đôi, liền lại biến thành 2-1. Cần muốn tiến hành trận thứ 4, cũng chính là thứ 2 đánh đơn tranh tài. Cân nhắc đến thứ nhất đánh đơn là ta, cho nên tất nhiên sẽ tại thứ 2 đánh đơn quyết ra thắng bại. Cứ như vậy, rất dễ dàng đoán được. Các ngươi thứ hai đánh đơn là Yanagi Renji. Nghe đến đó, Sanada Jinichiro triệt để trầm mặc. Không thể không thừa nhận, Tiêu Dạ đoán đúng 7-8 điểm. Kết quả đi lên nói, phân tích của hắn là đúng. Quá trình hơi có chút khác biệt thôi. Gặp hắn không nói lời nào, Tiêu Dạ liền nhịn không được lắc đầu. Theo sau đó xoay người đi hướng đáy tuyến. Nếu như Yukimura Seiichi không có nằm viện lời nói, ta cảm thấy muốn thắng các ngươi cũng rất khó khăn. Nhưng rất đáng tiếc, không có nếu như, các ngươi liên bá sẽ kết thúc trên tay chúng ta. Có thể làm được, cứ việc tới thử xem thử. Nhẹ hừ một tiếng, Sanada Jinichiro không có chút nào dao động. Muốn dùng loại lời này dao động ta, đừng có nằm mộng. Muốn đánh thắng Rikaidai, các ngươi còn sớm 10 năm. Hai người lẫn nhau chào phúng, không hài lòng, bầu không khí lập tức lâm vào túc sát trạng thái. Lúc này, trọng tài cao giọng mở miệng nói. Hayaway vs Rikaidai, thứ ba đánh đơn, Tiêu Dạ vs Sanada Jinichiro. Hayaway phát bóng cục, tranh tài bắt đầu. Nương theo lấy phần này lời nói, toàn trường ánh mắt lập tức hướng về số 2 sân bóng tập trung. Cho tới một bên còn đang tiến hành ở trong thứ nhất đánh đôi tranh tài, chưa có người chú ý. Rốt cục bắt đầu. Năm nay đột nhiên xông tới siêu cấp người mới, giao đấu quốc trung bóng tennis giới đỉnh phong tuyển thủ. Nếu như trận đấu này Tiêu Dạ có thể thắng, như vậy đây chính là hắn thành danh chi chiến. Cả nước đều sẽ đối hắn tồn tại biểu thị chú ý. Dù ai cũng không cách nào coi nhẹ tên này siêu cấp thiên tài. Ngắn ngủi mấy tháng, từ người mới học, trưởng thành đến đủ để khiến Sanada Jinichiro coi trọng đối thủ. Không thể không nói, liền xem như ở thế giới phạm vi bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy. Không thiếu phóng viên nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn lấy được máy ảnh trong tay, tùy thời chuẩn bị vỗ xuống đặc sắc một màn. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ đứng ở đáy tuyến phía bên phải, từ trong túi lấy ra một viên bóng tennis, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hô, thở sâu. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đường con Jiki chi hoàn, ở tại trong con mắt lấp lóe. Emperor Eye, khi đôi mắt này xuất hiện nháy mắt, toàn bộ sân bóng đều bị bao phủ ở bên trong. Tại Tiêu Dạ trong tầm mắt, hắn có thể nhìn thấy Sanada Jinichiro hết thảy. Tất cả tương lai đều tại hắn nhìn rõ phía dưới. Không hổ là cả nước cấp đỉnh phong. Phương diện phòng thủ giọt nước không lọt. Đã dạng này, cũng không cần thiết thăm dò. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném. Sau đó ép xuống thức vung đập. Phanh, vợt tennis từ sau phía bên phải trước vung xuống. Lập tức để cầu xuất hiện mãnh liệt bên cạnh trong xoáy chuyển. Vèo một tiếng, bóng tennis cấp tốc bay lượn mà ra. Phát bóng xoáy ngoài. Loại này điêu trùng tiểu kỹ cũng có cần phải khoe khoang. Sanada Jinichiro sắc mặt bình tĩnh. Không có tiếp xúc quá gần rơi cầu điểm. Mà là tại hai bước khoảng cách xa hạ vung đập. Mà khi hắn vợt tennis vung ra lúc. Bóng tennis tựa hồ chủ động đụng vào. Cầu cùng đập lưới tiếp xúc nháy mắt. Sanada Jinichiro sắc mặt liền hơi đổi. Mãnh liệt xoay tròn. Vượt qua dự tính xoay tròn lực. Khiến cho hắn vung đập cường độ. Bởi vì cỗ này xoay tròn. Mà không có thể hoàn mỹ chuyển lại đến bóng tennis phía trên. Sau một khắc, cầu bị đánh trở về. Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến ở giữa. Một bước không động. Khi cầu vượt qua cầu lưới về sau. Thuận tiện giống như tiến nhập một cỗ đặc thù trong lĩnh vực. Phịch một tiếng. Đàn hồi bóng tennis. Phảng phất bị lực lượng nào đó hấp dẫn lấy. Chủ động bay đến trước người hắn. Tezuka lĩnh vực. Không. Tiêu Dạ lĩnh vực. Sanada Jinichiro thật sâu nhíu mày. Hắn nhìn về phía Tiêu Dạ. Một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ động tác. Từ dẫn cầu kéo đập. Đến vung đập. Chỉ bất quá. Sau một khắc trong nháy mắt. Cầu biến mất. Cái gì? Nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Sanada Jinichiro lộ ra vẻ giật mình. Hắn biết Tiêu Dạ có một chiêu biến mất đánh trả cầu. Nhưng vậy cũng là cầu tại qua lưới về sau mới sẽ biến mất. Nhưng lần này không đồng nhất dạng. Là tại đánh cầu trong nháy mắt. Cầu biến mất. Chiêu thức của hắn thăng cấp. Bên trong nghĩ thầm. Sanada Jinichiro lại 10 điểm tỉnh táo. Thấp giọng tự nói. Cầu sẽ không hư không tiêu thất. Từ hắn vung đập động tác để phán đoán. Tay phải 30 độ góc. Hết thảy phát sinh rất nhanh. Tại cả nước cấp trong lúc giao thủ. Cầu nhanh vẫn cứ bảo trì tại 200 trở lên. Thậm chí 220 trở lên. Người bình thường thị lực. Chỉ có thể mơ hồ xem đến một cái bóng. Nhưng mà. Lần này. Có thể thanh người lác đác không có mấy. Nơi này. Sanada Jinichiro một bước vượt ngang. Sau đó như thiểm điện vung đập. Hắn nương tựa theo cầu cảm giác chơi bóng. Với lại thành công. Cái vợt vung đánh trong không khí. Lại đột nhiên chạm đến bóng tennis. Khiến cho nó hiện thân. Siêu. Bóng tennis đánh trở về. Chỉ bất quá. Sanada Jinichiro khóe mắt đã thoáng nhìn đối trận tình huống. Tiêu Dạ chẳng biết lúc nào. Xuất hiện ở lên lưới. Thu hồi lĩnh vực. Hắn sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó cảm nhận được một tia không ổn. Runaway ball. Một tiếng quát nhẹ. Tại bóng tennis qua lưới nháy mắt. Tiêu Dạ bỗng nhiên vung xuống vợt tennis. Oanh. Trong chốc lát. Phô thiên cái địa cầu ảnh. Như mây đen ép thành. Hiển hiện tại cầu trên mạng không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.